Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường thường nói món nào ngon thì Bùi Nghiễn Lễ sẽ thử, sau đó sẽ tán dương. Vì thật sự rất ngon, Thương Thương rất vui, ánh mắt sáng lên, đôi mắt như chứa đầy những ngôi sao lấp lánh. Lần đầu tiên, Bùi Nghiễn Lễ cảm thấy thời gian trong buổi tiệc trôi qua quá nhanh. Anh còn chưa nói thêm vài câu với Thương Thương thì buổi tiệc đã sắp kết thúc. Nghiêm Siêu đang sắp xếp cho mọi người về nhà. Anh ta đề nghị một số bạn nam ở gần cùng nhau đi taxi. Anh ta sẽ đưa Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni về. Còn Thương Thương thì đưa Bùi Nghiễn Lễ về. Anh ta nói rất chân thành. Chu Chi Ý, lão Bùi mới về nước, không quen đường. Tôi cũng đã uống rượu, hơi mơ màng, sợ đưa nhầm đường. Phiền cô lái xe đưa cậu ấy về giúp tôi nhé. Thương Thương trong lòng rất phấn khích nhưng khuôn mặt lại rất điềm tĩnh. Được, tôi chắc chắn sẽ đưa anh ấy về nhà an toàn. Nghiêm Siêu cười to, biết ngay là cô đáng tin nhất. Đỗ Manh Manh không vui. Nghiêm Thạch Đầu, ý anh là sao? Thường thường đáng tin còn chúng tôi thì không đáng tin à? Đỗ Manh Manh uống một chút rượu, đầu óc mơ hồ, không suy nghĩ trước khi nói. Nghiêm Siêu vội vàng xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi nói nhầm, ba các cô đều rất đáng tin. Cả đám cười đùa đi xuống lầu, Nghiêm Siêu dẫn Đỗ Manh Manh và Vương Giai Ni lên xe, những người còn lại cũng gọi taxi rời đi. Chỉ còn lại Thương Thương và Bùi Nghiễn Lễ. Thương Thương nhìn đồng hồ, đã gần 10 giờ, nếu đưa Bùi Nghiễn Lễ về rồi về nhà, có lẽ sẽ đến 11 giờ, nên cô quyết định gọi điện cho bố mẹ, bảo họ đừng chờ. Cô lấy điện thoại ra, cười mỉm nhìn Bùi Nghiễn Lễ. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ một chút. Bùi Nghiễn Lễ gật đầu, chỉ nhìn Thương Thương cúi đầu bấm số điện thoại, rồi gọi đi, vừa nghe máy, cô nhẹ nhàng gọi. Mẹ ơi, anh lùi lại một bước, đứng nhìn cô ngoan ngoãn gọi điện, giọng nói dịu dàng ấm áp. Thương Thương báo cho Khương Chi Chi rằng sẽ đưa bạn về trước, sẽ về muộn một chút. Khương Chi Chi cũng không nghĩ ngợi gì, chỉ dặn cô lái xe cẩn thận, đi chậm thôi. Thương Thương cúp máy, quay đầu mỉm cười với Bùi Nghiễn Lễ. Đi thôi, tôi đưa anh về trước. Lên xe, Bùi Nghiễn Lễ nhận ra đó vẫn là chiếc xe cũ đã va chạm. Anh hỏi, xe đã sửa xong chưa? Thương Thương vừa khởi động xe vừa trả lời, chưa, sơn nhập khẩu phải chờ một thời gian, tôi chỉ tạm thời lái xe về trước. Bùi Nghiễn Lễ lại xin lỗi, lần trước thật sự quá bất cẩn. Thương Thương vội vàng lắc đầu, không sao đâu, những sự cố nhỏ như thế này dễ xảy ra lắm. Lúc mới lái xe, bố tôi ngồi cạnh, tôi căng thẳng đạp nhầm chân ga thành phanh, đờ, ớ, em mờ vào cột cổng chính. Kể lại chuyện xấu hổ của mình, Thương Thương không khỏi bật cười. Bùi Nghiễn Lễ lại có chút lo lắng. Vậy cô có bị thương không? Thương Thương cười lắc đầu. Không, may mà lúc đó bố tôi nhanh tay kéo phanh tay, chỉ làm lệch cột cổng chính của Tổng Tham Mưu. Bùi Nghiễn Lễ nhìn Thương Thương, có thể thấy nụ cười của cô mang theo chút tinh nghịch. Thương Thương lại hỏi địa chỉ cụ thể của Bùi Nghiễn Lễ, rồi nhỏ giọng nói. Còn một đoạn nữa, anh có thể nghỉ ngơi một chút, đến nơi tôi sẽ gọi anh. Bùi Nghiễn Lễ ừ một tiếng, sợ Thương Thương cảm thấy ngượng ngùng, anh tựa lưng vào ghế giả vờ ngủ. Nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng rơi vào Thương Thương, nhìn cô chăm chú lái xe, trong lòng anh cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Thương lái xe rất cẩn thận, tốc độ ổn định, thậm chí còn lén lút giảm tốc độ để có thể ở bên Bùi Nghiễn Lễ lâu thêm chút nữa. Chỉ là dù con đường có xa đến đâu, cuối cùng cũng đến nơi. Khi đến cổng trường, xe không thể vào, cô đành phải dừng lại, quay đầu nhìn Bùi Nghiễn Lễ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết lúc nào Bùi Nghiễn Lễ đã thao kính, anh nhắm mắt nghỉ ngơi, dưới ánh sáng mờ nhạt, làn da anh càng thêm trắng sáng, sống mũi cao và lông mi dài. Thương Thương im lặng nhìn anh vài giây, rồi đưa tay khẽ chạm vào cánh tay Bùi Nghiễn Lễ. Bùi Nghiễn Lễ, đến nơi rồi, xe chỉ đến được đây thôi. Bùi Nghiễn Lễ khẽ động mí mắt, rồi từ từ mở mắt ra, nắm lấy sông mũi, đeo kính lên, giống như vừa mới tỉnh dậy. Đã đến nơi rồi sao? Cảm ơn cô, Thương Thương khẽ mím môi cười. Không có gì đâu, anh về nghỉ ngơi đi. À, sau khi uống rượu thì uống chút nước mật ong, sáng mai dạ dày sẽ không bị khó chịu đâu. Bùi Nghiễn Lễ quay đầu nhìn Thương Thương, nhíu mày nhẹ. Nước mật ong, tôi mới về nước, chưa mua. Nói xong, Anh đặt ngón tay dài lên trán, có vẻ như hơi khó chịu. Thương Thương kêu lên một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phát hiện không xa có một cửa hàng tiện lợi 24 giờ. Vậy anh đợi chút, tôi đi mua cho anh một chai mật ong. Cô vừa nói vừa tháo dây an toàn, mở cửa xe chạy vội về phía cửa hàng tiện lợi. Lúc này Bùi Nghiễn Lễ nhìn thấy rõ hơn, anh nhìn theo bóng lưng Thương Thương đang chạy xa dần, khóe miệng khẽ nhếch lên và không thể nhịn được cười. Thương Thương vào cửa hàng tiện lợi, chọn một chai mật ong, suy nghĩ một chút rồi mua thêm một cái cơm nắm và hai chiếc sandwich. Cô cảm thấy hình như tối nay Bùi Nghiễn Lễ không ăn nhiều, sợ rằng tối sẽ đói. Cô cầm túi rồi vội vã chạy trở lại, ngồi vào xe, đưa đồ cho Bùi Nghiễn Lễ. Về nhà uống nước mật ong xong mà thấy đói thì ăn chút sandwich nhé, mới làm hôm nay, rất tươi. Hạt dẻ rang đường Bùi Nghiễn Lễ đưa tay nhận lấy, mỉm cười nhẹ. Cảm ơn cô, tôi sẽ mời cô ăn cơm sau, cảm ơn sự quan tâm và đưa tôi về. Thương Thương khuôn mặt hơi đỏ, không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Bùi Nghiễn Lễ lại suy nghĩ một chút, cơm ở Thanh Đại rất ngon, cô đã ăn thử chưa? Ngày nào đó tôi sẽ mời cô đến căng tin của trường ăn nhé. Thương Thương ngẩn ra một lúc, cô không thể từ chối lời đề nghị này. Hơn nữa đồ ăn ở căng tin rất rẻ, không cần lo Bùi Nghiễn Lễ sẽ gặp khó khăn về tài chính. Cô cười mắt cong. Được thôi, Bùi Nghiễn Lễ xuống xe, cúi người ở cửa sổ xe. Mấy ngày nay tôi hơi bận, vì vừa mới đến trường, có nhiều cuộc họp. Từ thứ tư trở đi tôi sẽ rảnh, đến lúc đó tôi sẽ gọi cho cô. Xem thời gian của cô thế nào. Thương Thương liên tục gật đầu. Được ạ, anh cứ bận trước đi, ăn cơm không gấp đâu. Bùi Nghiễn Lễ gật đầu. Cô về cẩn thận, đến nhà nhắn tin cho tôi nhé. Thương Thương trả lời một tiếng rồi có chút lưu luyến quay đầu xe rời đi. Trên đường về, Thương Thương nghĩ đến mà không nhịn được cười. Bùi Nghiễn Lễ thật sự rất dịu dàng. Cô rất muốn gọi điện cho Thẩm Phàm Tinh, nhưng nghĩ đến giờ đã muộn, không thể làm phiền cuộc sống ngọt ngào mới kết hôn của họ được. Ngày hôm sau, Chu Chi Huẩn phải về quân đội, Khương Chi Chi và Thương Thương sáng sớm đã đến tiễn cô ấy. Còn mang theo món ăn yêu thích từ nhỏ của Chu Chi Huẩn là cháo gan và bánh mì kẹp thịt bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi còn lo lắng Thẩm Phàm Tinh chưa quen với việc vừa kết hôn đã phải sống xa nhau, định tiễn Chu Chi Huẩn xong sẽ dẫn cô ấy đi mua sắm và xem phim. Kết quả, khi hai người đến nơi, Chu Chi Huẩn và Thẩm Phàm Tinh đều không có nhà. Khương Chi Chi bấm chuông mãi mà không ai ra mở cửa, cũng không dám bấm mã số vào thẳng, lại gọi điện cho cả hai nhưng không ai nghe máy. Thương Thương có chút lo lắng, hay là chúng ta vào xem thử. Cách Chương.